Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1447, ngang hàng bảo thạch quyết đấu. Hoàng Siêu lần nữa thối lui, hai người khoảng cách gần giao phong, lại một lần nữa xé rách bầu trời cùng đại địa. Lúc này đây bọn họ khoảng cách gần va chạm, dư âm hủy diệt năng lượng xé rách vỡ vụn trên trăm cây số đại địa. Bọn họ thao túng lực lượng dường như không đủ, chính xác. Nhưng bọn hắn đây là đang phát huy vô hạn bảo thạch lực lượng. Cái kia vốn là liền không chỉ là 3D vũ trụ tồn tại. Hoàng Siêu vẫy tay một cái lại một lần nữa vặn vẹo hiện thực. Vừa dày vừa nặng tầng nham thạch từ mặt đất nhương bắt đầu. Lấy trạng thái cố định vật chất tới ngăn trở Thanos hành động. Coi như Thanos lấy không gian môn nhảy, hắn cũng có thể thời gian sử dụng gian bảo thạch đoạt chiếm tiên cơ. Dùng trước một khối lục địa đỗi tại hắn truyền tống mục đích. Làm cho Thanos mỗi lần đều xuất hiện ở tầng nham thạch đè ép bên trong. Có thể đối kháng vô hạn bảo thạch chỉ có vô hạn bảo thạch. Hoàng Siêu trong lòng rất nhanh suy tính. Đây cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ là vô hạn bảo thạch ở trong vũ trụ này đại biểu cơ bản tồn tại. Không có sẽ vượt qua vũ trụ lực lượng. Thân ở trong đó quả thực không làm hơn vô hạn bảo thạch. Hoàng Siêu cái này quang thiên sứ phân thân. Không có gì quy tắc lực lượng. Ở trái đất đẳng cấp bên trên xưng vương xưng bá, ở vũ trụ tầng diện trong chiến tranh không khỏi trứng chọi đá. Thanos không chút lưu tình đạo minh tình trạng của hắn, lực lượng của ngươi căn bản không khống chế được 4 viên bảo thạch. Hiện tại ngươi minh bạch ngu xuẩn giá cao sao? Hoàng Siêu triển lộ, chỉ là chút ít thời gian bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch lực lượng. Hắn cũng không dám di chuyển dụng tâm linh bảo thạch. Tâm linh, linh hồn nhất mạch tương liên. Hắn một dụng tâm linh bảo thạch, gia tăng rồi phương diện tinh thần gánh vác. Sợ rằng thế giới linh hồn chiến đấu trực tiếp băng bàn. Hoàng Siêu cũng sẽ không bị tiếng nói của hắn sở động. Hiện tại cái này quang thiên sứ sức chiến đấu vẫn chưa tới hắn 1% công lực. Bị Thanos đuổi theo đánh cũng không sao. Chiến đấu chân chính ở 3D vũ trụ bên trên. Cái này quy tắc cấp võ học, một thành công lực, thần công chỉ có thể bảo mệnh cùng đoạt đầu người. Không thể để cho hắn chính diện đối chết Thanos. Cũng may cái này quang thiên sứ chính là muốn ở 3D vũ trụ kéo dài thời gian. Hạ tầng chiến đấu tình thế. Tổng hội chịu thượng tầng chiến đấu ảnh hưởng. Làm Hoàng Siêu đột phá thế giới linh hồn tầng thứ nhất. Bắt đầu cùng linh hồn bảo thạch linh tính có qua có lại giao phong lúc. Một bộ phận mới tài nguyên bị chia cho Titan tinh quang thiên sứ. Lúc này Tô Khan Hero đột nhiên liền dừng lại ngăn chặn chạy đi sáo lộ. Hắn kỳ thực đã sớm lĩnh ngộ kế tiếp chiến đấu thần bí. Thế nhưng không có chống đỡ tất cả cũng chỉ có thể là không tưởng. Ồ, ngươi đã không hề chạy trốn. Hero tiên sinh. Thanos có chút hăng hái hỏi, quang thiên sứ thu hồi ngoài thân sán lạn quang dược cùng năng lượng bọc thép. Lộ ra Tô Khan Hero hình dáng, bọn họ chiến đấu đã phá hủy mấy ngàn dặm lục địa. Nhưng mà hai người bây giờ đối mặt mặt đứng lúc, mỗi người đều là quần áo ngăn nắp sạch sẽ thần thái bình thản. Dường như viễn phương địa ngục các loại cảnh tượng không có quan hệ gì với bọn họ. Hoàng Siêu trầm tĩnh nhìn về phía Thanos. Ta biết ngươi, ngươi không biết ta. Hoàng Siêu đã có thể sử dụng càng nhiều hơn bảo thạch lực lượng. Đôi bảo thạch đối oanh. Thanos không phải là đối thủ của hắn đã sớm nói. Hoàng Siêu là biết chơi. Sau một khắc vặn vẹo thực tế lực lượng, liền bao trùm quanh người hắn một tấc phạm vi. Đây là hắn tồn tại lực tràng có thể bao trùm tối cường khoảng cách. Ở nơi này một tấc bên trong, năng lượng vị cách cùng hắn tự thân tồn tại nhất trí. Là cao duy phóng tiết điểm tự nhiên phóng đại, một tầng bán trong suốt hình cầu vòng bảo hộ bao phủ Hoàng Siêu. Mặt cầu có tinh sáng lóng lánh, là 3D vũ trụ hoàn toàn mới phản chiếu. Chỉ riêng là dùng ánh mắt nhìn kỹ cái này vòng bảo hộ, thì có thể làm cho sinh vật có trí khôn đại não bạo tạc. Hai con mắt của hắn bên trong lần nữa lóng lánh thời gian bảo thạch lục sắc phù ấn. Lần này phù ấn không có tiêu thất, mà là từ hắn đáy mắt phóng đại, mở rộng đến chu vi mấy chục thước bên trong khu vực. Hoàng siêu mình có thể gia tốc, hắn không dùng được chậm chạp địch nhân, cho nên loại này phạm vi giảm tốc độ ở trong chiến đấu tác dụng là trợ giúp đồng đội. Thano ánh mắt hơi trầm xuống, hiện tại Hoàng siêu không có đồng đội, kỹ năng này nhìn như vô dụng, lại có một loại khác thâm ý. Thời gian giảm tốc độ cũng không khả năng giảm tốc độ đôi bảo thạch Thanos. Bất đồng bảo thạch biết bắt đầu đối kháng, làm cho người có được đối với hao tổn sinh mệnh năng lượng cùng linh hồn ý chí. Người nào trước cầm cự không nổi bảo thạch, người nào thì sẽ tan vỡ. Hiện thực bảo thạch vặn vẹo chính mình, cho Hoàng siêu không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn lần nữa lắc mình ra quyền. Thanos phòng thủ phản kích không thể lại trọng thương hắn. Hắn lấy cá nhân tố chất mạnh mẽ tăng lên siêu cấp tốc độ, cũng chỉ có thể chậm chạp làm ra chống lại. Hoàng siêu nắm tay làm chùy, hai cánh tay đong đưa gian phảng phất luân khởi một đôi sao nơ trông lực lượng. Vặn vẹo hiện thực làm cho hắn trong khi xuất thủ không gian nổ tung. Cương mãnh vô cùng truy kính đánh vào Thanos trên người. Phòng thủ phản kích tử sắc ba động cùng vặn vẹo hiện thực chi hồng đụng nhau bạo phát. Thuần túy nhất mãnh liệt dư âm năng lượng tán đi. Nghìn dặm trong lúc đó tất cả tan vỡ, hóa thành thâm trầm nhất hắc ám. Thanos lần đầu tiên bị đánh lui, hắn hơi biến sắc mặt, cảm nhận được hồi lâu chưa từng thể nghiệm thống khổ, lệnh, khiến người khác sâu ấn tượng. Hero tiên sinh, người lại có thể chịu đựng bao lâu? Tử lam sắc quang mang tại hắn quanh người khác không rõ phù trận. Hoàng siêu công kích xúc động hắn. Thanos cũng không có thể không nhìn hắn tiến công. Lần nữa ra quyền, Hoàng siêu giống như là đánh vào bùn đầm bên trong. Tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, nhưng là hắn cách Thanos lộ trình quá xa. Ý thức được Tô Khan Hero năng lực phía sau, Thanos vì mình bày ra không gian xếp phòng ngự, đem dùng không gian đổi thời gian chiến pháp phát triển đến mức tận cùng. Lúc này đây Thanos tự có siêu cấp tốc độ rốt cục phát huy được tác dụng. Hắn rốt cục đuổi kịp Hoàng siêu nhịp điệu, tuy là động tác thong thả, nhưng ở cùng Hoàng siêu đối công bên trong, lại có titan tinh nặng nề trầm ổn. Ở thời gian trong khe hở, Hoàng siêu đối với bốn loại bảo thạch lực lượng tiến hành thâm nhập suy nghĩ. Trong lòng hắn cảm thán, quả nhiên thế lực ngang nhau. Chẳng những số lượng là hai đấu hai, bảo thạch thuộc tính cũng vừa may đối lập nhau. Không gian cùng thời gian là lưỡng chủng tác dụng ở vật chất giới bảo thạch. Lực lượng cùng hiện thực thì kéo dài qua vật chất cùng tinh thần. Lực lượng bảo thạch cường biến hóa Thanos thể chất cùng tinh thần, làm cho hắn ở hai phương diện đều không thể phá vỡ. Hiện thực bảo thạch cũng để cho tinh thần của ta tác dụng vật chất, tùy ý vặn vẹo chuyển biến 3D vũ trụ tạo vật. Đồng thời, lực lượng bảo thạch có khuynh hướng vật chất, hiện thực bảo thạch có khuynh hướng tinh thần. Khác hai khối tâm linh cùng linh hồn bảo thạch thì là tác dụng ở thế giới tinh thần. Hai người liên hệ tương đương chặt chẽ, chúng nó sở cuốn vào bảo thạch linh tính, làm cho thế giới linh hồn trở thành quyết phân thắng thua chiến trường. Lúc này đây thật là thế lực ngang nhau, thế giới linh hồn hơi chút nhiều sót xuống tới một ít tài nguyên. 3D vũ trụ Tô Khan Hero lập tức công lực tăng vọt, đồng dạng là phát huy hai bảo thạch năng lực. Hắn cùng Thanos ai sợ ai à? Hoàng siêu mỗi một quyền mỗi một chân bên trong đều bao hàm vặn vẹo thực tế lực lượng. Địa thủy phong hỏa, lôi điện băng xương, quang minh hắc ám, hư hóa hỗn loạn, các loại thuộc tính công kích ở dưới tay hắn hạ bút thành văn. nhưng hắn cùng Thanos sau cùng va chạm, vẫn như cũ là tuyệt đối sinh mệnh bản chất đụng nhau. Các loại chuyển hóa năng lượng tình thế, ở vô hạn bảo thạch cao ưu tiên cấp dưới áp chế. Căn bản biểu hiện không ra đặc biệt hiệu quả. Hoàng siêu có thể đoạt công kích bắn trúng Thanos thân thể. Nhưng Thanos nhiều lần đều có thể phát sinh phản kích lực lượng. Thân thể hắn xung doanh tử sắc lực lượng, khiến cho thể chất của hắn biến đến vô cùng cường hãn. Loại này nện, không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Danh là lực lượng bảo thạch, lại cường hóa thân thể thể chất. Hoàng siêu bén nhạy nắm chặt lực lượng bảo thạch tác dụng cơ chế. Một cái ý tưởng ở trong đầu dần dần rõ ràng. Hoàng siêu cảm khái, thật lâu không có như vậy thống khoái mà giao thủ. Hai người phân biệt lấy không gian cùng thời gian bảo thạch làm công phòng đặc hiệu. Dùng sức mạnh cùng hiện thực bảo thạch cường biến hóa tự thân. Mỗi một lần công kích đều là vô hạn bảo thạch lực lượng đụng nhau. Hai người võ học tu dưỡng đều đã đăng phong tạo cực. Ở quyền cước bên trong cho thấy không có gì sánh kịp tinh diệu tài nghệ. Thế nhưng võ học lực lượng, tốc độ, kỹ xảo thậm chí là ý cảnh, quy tắc đều không phải là bọn họ chiến đấu thắng bại nhân tố quyết định. Đây hết thảy đều bị vô hạn bảo thạch quang mang che đậy. Không ngừng rơi vô hạn bảo thạch lực lượng, mỗi một lần đụng nhau đều lay động mảnh này tinh không. Bọn họ đang không ngừng tiêu hao chính mình sinh mệnh cùng ý chí. Không ngừng cướp lấy bảo thạch lực lượng. Nếu như ta dụng quyền bắn trúng đầu của hắn, dù cho lúc này không có bất kỳ thương tổn, cũng có thể tiêu hao nhiều hơn hắn căn bản. Quyền cước là chuyên môn kỹ kích tứ chi. Hắn dùng đầu hoặc thân thể tiếp quả đấm của ta, khẳng định tổn thất biết càng lớn. Đương nhiên cái này cần ta phán đoán, đề phòng hắn cố ý lộ ra kẽ hở. Thanos phát sinh gầm nhẹ. Hoàng siêu thay đổi phía trước du tẩu chiến thuật, bộc phát ra mãnh liệt thế tiến công. Mỗi lần đụng nhau cũng làm cho bảo thạch dư ba bạo tán, rung động lay động bắp thịt, cốt tủy thậm chí tạng phủ. Trước mắt Hoàng siêu bị bóp méo hiện thực bao phủ, hữu hiệu giảm miễn thương tổn. Mặc dù không giống như lực lượng bảo thạch trực tiếp tăng cường tự thân, nhưng trong đối chiến nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Hắn bắt đầu cảm thấy chiến đấu hừng hực. Thanos sở hữu tối cường Titan thiên phú, ở trong chiến đấu như vậy kích hoạt rồi, chiến ý khí thế càng thêm hung mãnh, hết thảy tố chất cũng theo đó đề thăng. Hắn quyền cước bên trong càng thấy hung ác độc địa, trên mặt từ bỏ ban đầu ôn nhuận học giả thần tình, hóa thành một tôn cuồng mãnh hung hãn chiến tướng. Hắc, Thanos trọng quyền đánh phía Hoàng siêu. Như vậy công kích Hoàng siêu trước đây cũng là muốn ra tốc chạy trốn. Mà bây giờ, hắn đồng dạng lấy cuồng bạo tư thế dành cho phản kích. Một lớn một nhỏ hai cái nắm tay không hề cuốn hút va chạm cùng nhau. Bốn viên vô hạn bảo thạch, tử sắc, lam sắc, màu đỏ, ánh sáng màu xanh vào giờ khắc này hòa chung một chỗ, hóa thành yên diệt hết thảy hỗn độn sóng chiều. Lúc này đây dư ba, so trước đó tất cả chiến đấu dư ba đều còn đáng sợ hơn. Lấy bọn họ giao thủ làm trụ cột, mấy nghìn cây số vật chất đều bị phá hủy, vật chất tiêu thất, năng lượng bạo phát lại để cho hủy diệt khu vực hướng càng phía ngoài xa khuếch tán. Một kích phía dưới, Titan tinh tựu ra hiện rõ ràng hố, toàn bộ tinh thể kết cấu đều trở nên bất ổn, liên miên năng lượng oanh kích, để trong này dẫn lực hỗn loạn, không gian vặn vẹo, viên này dựng dục Titan nhất tộc lớn đại hành tinh, phảng phất phát ra rên rỉ thống khổ ngâm. Thanos trong cơ thể lập tức truyền đến phản kích ba động, dù cho đây là hắn chủ động cùng Hoàng siêu đối quyền. Hắn lực lượng trong cơ thể cố hóa, phản kích, làm cho hắn trong nháy mắt phát động đệ nhị kích, xé nát tất cả, đánh sơ xác tất cả, phản kích cùng công kích chất chồng thêm, Taos bản thân công kích càng thêm một bậc. Hoàng Siêu cũng trong nháy mắt bấm tay lấy đốt ngón tay lại dập đầu, văng ra ngón tay nhập lại xuất kiếm lại đâm. Mỗi nhất kích hiện thực đều ở đây tan vỡ trọng trình. Ở thời gian trong khe hát, hắn thăm dò đâm rách Thanos năng lượng vận hành khoảng cách. Nơi cánh tay giao thoa trong phạm vi nhỏ, một cái tiểu hình lỗ đen chợt thành hình. Thanos điên cuồng hét lên một tiếng, kén mở cánh tay, đập ở trên hư không. Ánh sáng màu xanh tản ra, thuần túy không gian thiết cát, đem tiêu tán vặn vẹo hiện thực xoắn nát. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.